Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, phần 81. Bất quá hắn cũng vô pháp nói ra cái kia vai ác boss tên. Làm Cố Vô Kế càng là cảm giác được không thích hợp. Chẳng lẽ nói tên chính là nhược điểm sao? Nhưng cái này phó bản từ đầu tới đuôi giống như cũng chưa bày ra như vậy tin tức tới a. Ở viện trường tự thuật chung, hắn cũng là mỡ heo che tâm, ở kia mấy cái người bệnh đã chết sau. Hắn thế nhưng cảm giác cái này vẽ tranh có thể giết chết người khác người bệnh có thể có lợi. Chỉ cần lăng xê một phen, không lo bán không đến giá tốt, lập tức cấp đối phương an bài một khắc giản đơn người phòng bệnh. Cưỡng bách đối phương vẽ tranh, này viện trưởng cũng là lá gan cực đại. Dù sao nhìn đến không có chính mình vì vai chính bức họa liền không cho là đúng. Huống chi đối phương vốn dĩ liền đối này hết thảy đều không sao cả. Chỉ cần có thể làm hắn tiếp tục vẽ tranh liền có thể. Nhưng chỉ là ngày hôm sau, viện trưởng cùng những người khác vào cửa thời điểm, liền đột nhiên cảm giác được tình huống không đúng. Kia bức họa là làm cho bọn họ mọi người nhìn đều sờn tóc gáy tác phẩm siêu trên bức họa. Rõ ràng là bọn họ này đống bệnh viện, hơn nữa vẫn là rách nát bất kham bộ dáng, bốn phía đều mọc đầy cỏ hoang, viện trưởng đương nhiên không chút nghĩ ngợi liền tiến lên ngăn cản. Ở mấy người phát sinh tranh chấp là lúc, bọn họ đem người nọ chế trụ, chỉ là ở viện trưởng muốn xé bỏ họa tác thời điểm. Liền nhìn đến đối phương kia lạnh băng đến mức tận cùng ánh mắt. Tiếp theo nháy mắt, người nọ lại là cầm lấy bên cạnh chủy thủ, liền bỗng nhiên đâm vào chính mình ngực, máu tươi bỗng nhiên bắn tới rồi vải vẽ tranh sơn dầu cùng viện trưởng trên người. Tất cả mọi người sợ ngây người, vội vàng làm người tiến lên kiểm tra, nhưng đối phương lại là đã không có hô hấp, viện trưởng đành phải làm những người này đem thi thể xử lý. Dù sao loại chuyện này bọn họ cũng thập phần thuần thục. Nhưng không biết vì cái gì, viện trưởng trong lòng luôn là hoảng thật sự, hắn vừa nhớ tới đối phương trước khi chết xem hắn kia liếc mắt một cái. Liền cảm giác chính mình bị máu tươi bắn đến địa phương bắt đầu khó chịu vô cùng. Hơn nữa quỷ dị chính là này đó máu tươi như thế nào tẩy cũng rửa không sạch. Tiếp theo nháy mắt, từ máu tươi bên trong, lại là bỗng nhiên chui ra quái vật. Đêm đó, kia kiện bệnh viện tâm thần tất cả mọi người chết đột ngột sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi làm chuyện tốt, Tiểu Liễu không cấm căm giận mở miệng. Cho dù biết nơi này chỉ là phó bản, nàng cũng bởi vì loại chuyện này mà thập phần tức giận. Viện trưởng đã bị Cố Vô Kế dùng dây thừng buộc phóng tới một bên. Cố Vô Kế suy nghĩ sâu xa cái gì, bỗng nhiên nói. Nhiệm vụ chủ tuyến còn không có hoàn thành, theo lý mà nói chúng ta điều tra đã không sai biệt là mơ siêu như vậy xem ra. Kế tiếp muốn đi, chính là người nọ tử vong phòng, theo lý mà nói nơi đó đều là lệ quỷ sẽ thân ở chỗ. Các ngươi muốn đi nói, kia phòng thực hào thì mơ siêu, viện trưởng nói. Bất quá, đồng dạng chiêu số đối tượng người nọ chính là phái không thượng tác dụng. Rốt cuộc nơi này sở hữu quái vật. Đều có thể nói là hắn họa chung diễn sinh ra tới. Đều đem hắn coi là chủ nhân, thì ra là thế. Cố Vô Kế nghe đến đó. Bỗng nhiên nói, này đó quái vật là sẽ không cùng người ngoài thân cận sao? Kia đương nhiên, viện trưởng nói, ta trên người này đó quái vật cũng chỉ là cùng ta hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Bất quá hắn đang xem đến Cố Vô Kế bên chân quái vật khi lại trầm mặc. Nhân loại này mẹ nó có vấn đề đi. Cố Vô Kế lại đi tới bên cửa sổ, từ nơi này nhìn về phía ngoại giới. Phía trước hắn không chú ý tới. Nhưng hiện tại, chúng ta đi thôi, đi lệ quỷ nơi địa phương. Tiểu Liễu kinh ngạc mở miệng. Nhưng chúng ta đối cái này lệ quỷ hoàn toàn không hiểu biết a. Không, ta đã có ý tưởng, Cố Vô Kế nói. Đã là đẩy ra viện trưởng thất môn. Mặt khác hai người đương nhiên không dám lưu lại, lập tức theo đi lên, lưu lại viện trưởng trên trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nhìn mấy người bóng dáng lại là nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy hắn cũng coi như là hoàn thành vị kia đại nhân phân phó đi. ở đi ra viện trưởng thất sau, mấy người phát hiện xương đen đã tan đi, lộ ra hành lang chân dung tới, khắp nơi đều bắn đại lượng máu tươi, ẩn ẩn giống như còn có thể nghe được quỷ hồn khóc tiếng la. Còn không bằng phía trước kia tràn đầy sương mù thời điểm Mơ Siêu nguyên bản đi theo Cố Vô kế bên. Người quái vật cũng đột nhiên hưng phấn lên, bay nhanh tiến lên liền ngừng ở một gian phòng bệnh trước. Phá Khai Môn cũng đã vọt đi vào, Hồng Ca cùng Tiểu Liễu trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Quả nhiên như viện trưởng theo như lời như vậy, muốn tìm đến cái này phòng bệnh là rất đơn giản sự tình. Nhưng bọn hắn bên người lớn nhất dựa vào đều đi theo địch. Bọn họ nên như thế nào đối phó cái này lệ quỷ? Không, bọn họ dù sao chỉ cần biết rằng chân tướng là có thể chạy. Đến lúc đó chỉ cần tranh thủ một chút thời gian, chờ mấy người tiến vào bên trong cánh cửa, lập tức nhìn đến một thanh niên chính thân xử trong đó. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve kia quái vật đầu, cũng mỉm cười quay đầu nhìn về phía bọn họ. Các ngươi rốt cuộc tới. Vất vả thật lâu đi, Hồng Ca cùng Tiểu Liễu trực tiếp ngốc tại chỗ. Cận Vũ, tuy rằng bọn họ thật là nghe nói qua có phó bản lệ quỷ sẽ ngụy trang thành nhân loại sự tình. Nhưng bọn hắn cái này trong đội ngũ, mặc kệ thấy thế nào, nhất không giống nhân loại đều là Cố Vô kế đi. Ngược lại là Cận Vũ vẫn luôn không có gì tồn tại cả Mơ Siêu, quả nhiên là ngươi, Cố Vô kế thở dài. Trên thực tế hắn phía trước đều đã gặp gỡ quá một lần lệ quỷ ngụy trang thành đồng đội sự tình. Nhưng lần này hắn vẫn là không phát giác tới. Hiện tại ngẫm lại, phía trước vài lần vẽ xấu đều là Cận Vũ phát hiện. Tuy rằng hắn nhìn qua chỉ là cái bình thường tân nhân, lại tổng ở trong bất chi bất giác ảnh hưởng mọi người hành động. Đối kia quái vật sợ hãi cũng chỉ là phù với mặt ngoài mà thôi. Ở hắn đi cứu Hồng Ca thời điểm, xảy ra chuyện Tiểu Liễu đám người cũng đều là cùng Cận Vũ ở bên nhau. Này đủ loại sự tình thêm lên, đã đủ để cho hắn sinh ra hoài nghi, còn có cho tới nay, mặt khác quỷ hồn đều hoàn toàn lộ ra không ra người này tên. Tên là nhược điểm, việc này hẳn là không có khả năng. Thực hiển nhiên, là tên bị bọn họ đã biết sẽ có người nào đã chịu ảnh hưởng. Cho nên mới vẫn luôn đều làm người ta nói không ra chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới đối phương cư nhiên chủ động liền đứng dậy. Đến nỗi cái kia cùng đối phương cùng nhau biến mất nam tính. Ba người đã không dám đi tự hỏi. Này bất tử đều là thực chuyện khó khăn. Vì cái gì, ngươi vẫn luôn cho chúng ta nhắc nhở. Phía trước thời điểm nếu là xuống tay, chúng ta đã chết đã không biết bao nhiêu lần đi. Cố Vô kế chậm rãi đi qua, bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương. Ha ha ha ha, giết các ngươi, ta không có muốn làm loại chuyện này, Cận Vũ nhìn hắn. Lộ ra một cái mỉm cười, ta đối với các ngươi chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Không cảm thấy rất có ý tứ sao? Từ các ngươi những người này trên người, nói không chừng có thể tìm được ta muốn tư liệu sống. Nhưng là người bình thường cùng giống nhau sự tình, như thế nào có thể làm ta sinh ra linh cảm đâu? Cho nên ta liền đi theo các ngươi bên người, thật là rất có ý tứ a, Cận Vũ mở miệng. Bất quá làm ta nhất cảm thấy hứng thú, đương nhiên là ngươi, Cố Vô kế, ngoặc kép, bị ta họa ra tới người, nhất định đều sẽ tử vong, nhưng bởi vì ngươi quan hệ, bọn họ lại là miễn trừ như vậy bi thảm vận mệnh, Cận Vũ nhẹ giọng nói. Ngươi biết ta có bao nhiêu thích ngươi sao? Có thể gặp được ngươi, ta thật là quá may mắn. Đây là nữ thần số mệnh đối ta chiếu cố sao? Đương nhiên, ta cũng thật là thực sợ hãi. Sợ ngươi sẽ ở trên đường liền đã chết. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống dưới. Ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Nói vậy, ta cũng sẽ không tha thứ làm ra loại sự tình này người. Hồng Ca cùng Tiểu Liễu ở sợ hãi bên trong. Tổng cảm thấy có điểm có thể lý giải vì cái gì kia quái vật như vậy thích Cố Vô kế. Này mẹ nó chính là sủng vật tùy chủ nhân đi. Bọn họ liền tính muốn đào tàu. Ở xoay người sau lại chỉ có thể nhìn đến phía sau đột nhiên lại tụ lại đây sương mù. Thực hiển nhiên, hiện tại đi ra ngoài cũng chỉ có một cái chết tự. Cố Vô Kế nhíu mày mở miệng, cho nên ngươi hiện tại, muốn cho ta biến thành ngươi hòa. Đang nói chuyện nháy mắt, hắn cũng đã trực tiếp vọt đi lên, chung quanh cũng hiện ra số chỉ vừa mới triệu hoán tới quỷ hồn. Bỗng nhiên chiều đối phương thân thể công kích mà đi, nhưng ở đụng tới đối phương thân thể nháy mắt, Cố Vô Kế chỉ cảm thấy chính mình giống như đụng tới một mảnh sương mù dường như. Một chút thật thể đều bắt không được, chung quanh quỷ hồn cũng mờ mịt tan đi, mà Cố Vô Kế thân thể một cái lảo đảo liền phải hướng phía trước quăng ngã đi. Một bàn tay từ trong hư không kéo lại Cố Vô Kế, phòng ngừa hắn té ngã. Ở Cố Vô Kế duỗi tay muốn mở ra có dấu hắc ảnh quỷ cháp là lúc, một khác chỉ trong hư không vươn tay liền một phen đè lại hắn mơ u bàn tay. Liền tính là Cố Vô Kế, cái tay kia vào lúc này đều không thể động đậy, sinh ra phía trước cái loại này giống như là cùng toàn bộ thế giới ở chống lại cảm giác. Mặc kệ hắn có bao nhiêu đại lực lượng đều là vô pháp phản kháng đối phương. Cận Vũ thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo cuồng nhiệt chi ý, bất quá Cố Vô Kế rất rõ ràng, vậy như là đầu bếp đối với nào đó chân quý nguyên liệu nấu ăn. Thợ săn đối với quý hiếm con mồi giống nhau ánh mắt. Đừng nghĩ, ngươi là không có khả năng bị thương đến ta, từ bỏ đi, ta cũng không nghĩ ngươi ở ngay lúc này bị thương, Cố Vô Kế trong lòng trầm xuống. Này lệ quỷ chẳng lẽ là không có nhược điểm sao? Hắn trong lúc nhất thời cư nhiên đều không thể tưởng được cái gì đạo cụ có thể sử dụng ở ngay lúc. Này, hiện tại cũng nên là làm hết thảy kéo ra màn che lúc theo Cận Vũ nói âm rơi xuống. Mọi người bỗng nhiên cảm giác thân thể có loại bị lôi kéo cảm giác. Mới đột nhiên nhận thấy được, trên mặt đất thế nhưng bãi không phải thảm, mà từ lúc bắt đầu chính là một chương giấy vẽ. Ở hôn hôn trầm trầm bên trong, Cố Vô Kế phảng phất lại thấy được cái kia có cửa sổ không gian. Chẳng lẽ nói là mỗi lần bị lôi kéo tiến bức họa bên trong, liền đều sẽ xuất hiện cái này ảo giác sao? Bất quá cái này ảo giác đảo rất là chân thật, kia sơ mi trắng thanh niên còn ở đưa lưng về phía hắn vẽ tranh. Chỉ là lúc này, hắn giống như có thể rõ ràng hơn nhìn đến đối phương vẽ tranh nội dung. Hắn thấy được, Cố Vô Kế tức khắc mở to hai mắt, chương 55 thứ 5 cái phó bản theo sau đó là một mảnh hoàn toàn đen nhánh. Nhưng Cố Vô Kế lại có thể nghe được Cận Vũ thanh âm ở bên tai vang lên. Các ngươi đã nhìn thấy cái kia buồn cười nam nhân đi. Rõ ràng cái gì đều làm không được, nhưng vẫn bắt chước người khác, còn tưởng rằng như vậy là có thể thay thế được ta. Nhưng thực buồn cười, từ lúc bắt đầu. Ta liền căn bản không đem hắn để vào mắt, sẽ tiến vào cái này địa phương, cũng chỉ là ta cảm thấy hứng thú thôi, Cố Vô Kế nghe cũng cảm giác còn rất có đạo lý. Rốt cuộc Vệ An vừa thấy chính là cái loại này lại xuẩn lại độc người. Liền tính muốn hại người phỏng chừng đều sẽ đem chính mình giết chết. Không giống như là Vệ An đồ dòm, ta họa từ trước kia bắt đầu. Liền sẽ cấp người chung quanh mang đến bất hạnh, tiểu liễu cùng nàng nam bạn kia của thi thể chính. Là ngươi bút tích đi, Cố Vô Kế biểu tình ngưng trọng. Rốt cuộc bọn họ vừa tiến đến liền xuất hiện loại chuyện này. Hơn nữa hắn cũng cẩn thận kiểm tra qua, kia thi thể rất thật giống như là từ tương lai xuyên Việt lại đây dường như. Như Vệ An nói, hắn chẳng qua là giống vẽ tranh lại giết người mà thôi. Tự nhiên làm không được trình độ như vậy, vậy chỉ có Cận Vũ có thể làm được, không sai, Cận Vũ cười khẽ thanh âm vang lên, bất quá những cái đó, chỉ là ta chưa hoàn thành tác phẩm mà thôi, cho nên, cho dù vô hình bên trong có lực lượng chỉ dẫn bọn họ đi hướng họa tác thượng kết cục, cũng có người có thể đủ đưa bọn họ cứu, người kia chính là ngươi, đương nhiên, cũng là vì này đó chưa hoàn thành tác phẩm có không đủ chỗ. Có thể bị người khác tìm được nhược điểm mơ siêu nhưng những người này cũng chỉ xứng như vậy tàn thứ phẩm mơ siêu, Cố Vô Kế không cấm nói. Ngươi nếu là muốn giết ta nói, hiện tại liền có thể động thủ, còn muốn cùng ta giải thích cái gì? Ta khi nào nói qua muốn giết ngươi? Cận Vũ lại nói, Ta chỉ là muốn ngươi trở thành trong tay ta hoàn mỹ nhất tác phẩm mà thôi, Cố Vô Kế cảm giác sâu. Sắc hai câu này lời nói cũng không có gì bất đồng. Cứ như vậy giết ngươi, thật sự quá phí phạm của trời, đối phương không chút để ý nói. Ta hiện tại đang ở họa về ngươi họa, đương nhiên, ngươi cũng không biết ta họa chính là cái gì. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, khi ta họa xong sau, ngươi kết cục chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Vô Kế ẩn ẩn ý thức được đối phương muốn làm cái gì, ở hết thảy đều kết thúc trước, ngươi tới tìm được ta, thay đổi này hết thảy đi, nếu ngươi làm được đến nói, ta nhưng thật ra thực chờ mong, chờ đến Cố Vô Kế lại mở to mắt, đập vào mắt chính là một mảnh đen nhánh, chung quanh còn ẩn ẩn truyền đến những người khác ngủ khi phát ra đánh tiếng hô. Đây là, Cố Vô Kế từ trên giường thật cẩn thận đứng dậy. Lúc này mới phát hiện chính mình chính ở vào mỗ gian trong phòng bệnh. Nơi này nói vậy cũng là mỗ bức họa làm nên chung. Mà hắn nếu muốn biện pháp rời đi, muốn tìm được Cận Vũ chân thật ẩn thân chỗ, này cũng miễn cưỡng xem như đối phương cho hắn khảo nghiệm đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chung quanh cũng là quá mức tinh tế chân thật, quả thực giống như là hiện thực giống nhau, chỉ có từ cửa sổ nhìn lại thời điểm. Ngoại giới kia một mảnh đen nhánh nhắc nhở người khác, nơi này không phải hiện thực, bên cạnh Tam Trương trên giường ngồi ba người, dung mạo rõ ràng là Cố Vô Kế sở xem qua Cận Vũ kia ba cái chết bất đắc kỳ tử bạn cùng phòng tư liệu. Thượng ba người, nhưng bọn hắn hiện tại vừa thấy liền không bình thường, cũng không phải tinh thần phương diện, mà là, này mấy người tất cả đều đầy người máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, có thân thể đều đã bắt đầu hư thối. Vừa thấy chính là cái người chết. Hết chương.